miễn không phải ngày mai sư phụ bỏ chúng ta đi là chúng ta vui rồi. Trương Triệu Hoan cũng cười hưởng ứng. Đại sư tỷ nói đúng. Ít nhất vẫn còn 20 năm a, sau đó Lâm Phong bàn giao lại phủ thành cho hai người Triệu Hoan. Nguyệt Linh đồng thời nói luôn ý định xây dựng Đại Hòa Thành để hai người chuẩn bị tâm lý rồi mới trở về thân phận phàm nhân. Lời tác giả, vì mục đích nói chuyện mà Lâm Phong dùng những cách xưng hô khác nhau. Không phải tác kỳ bậy à, cách trương.